Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665. Cuối cùng thắng, tại Hóa Thành Bạch Quang trước đó cung binh quay đầu, giữa không trung chỗ đó xuất hiện một đạo tử bóng người màu đỏ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, khoảng cách gần nhất Miêu Thần nhìn kỹ một chút kinh ngạc nói. Thẩm Phán Lôi Ảnh, sủng vật, cái kia từ cái bóng màu đỏ cũng là một chỉ có tiểu hình phún hỏa long bề ngoài sủng vật. Tuy nhiên hình thể nhỏ nhắn xinh xắn xem ra cũng lại vì đáng yêu. Nhưng là cái kia lực lượng kinh khủng ba động làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh. Mà vừa mới công kích cũng là cái này thẩm phán lôi long phát ra. 971.352. Cùng chủ thần tự thân mức thương tổn so ra cái này sủng vật công kích cũng không phải là cao như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối có thể miểu sát tàn huyết cung binh. Là sủng vật, có người hoảng sợ nói, là chủ thần thẩm phán lôi long sủng vật. Vô sỉ a, làm sao đột nhiên dùng sủng vật, người ta công binh đều không dùng, vậy cũng là thắng sao? Cái này quá vô sỉ đi. Bất quá còn tốt không nổ cái gì trang bị, muốn không lại coi là đánh bạc thua thì thua thiệt chết. Nói nhảm, thắng bại kết quả đã ra, ngươi quản người ta thủ đoạn gì, dù sao không phải hack. Chủ thần trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Mặc dù có chút ám muội nhưng là chiến đấu cũng là như thế. Kết quả mới là trọng yếu nhất, mà lúc này vừa tốt đến thứ 10 giây. Hắn cũng không tính thua, ngược lại đây coi như là chuyển bại thành thắng, mà lúc này bên người áo trắng nữ hài cũng chính là Aileen Chu Chu Mỏ. Ca ca thật là hư, đây là đánh lén a. Hư, thảo, Hiểu Phong Tàn Nguyệt tuôn ra nói tục, không nghĩ tới sủng vật a. Thảo, thảo, đợi chút nữa, Thiên Ngưng nhíu nhíu mày. Nàng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Sau đó Thiên Ngưng ánh mắt rơi vào Hóa Thành Bạch Quang cung binh trên thi thể. Cái đó là chuyện gì xảy ra? Lúc này khoảng cách cung binh gần nhất chủ thần cũng cảm giác được một cỗ không tầm thường khí tức. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cung binh trên thi thể. Bạch sắc quang mang theo cung binh trên thi thể xuất hiện, mà vừa mới cung binh thân thể cũng là hóa thành bạch quang. Lúc này trong chớp nhoáng này tựa như là thời gian đảo ngược đồng dạng. Một đạo to lớn quang mang chi dực huyễn ảnh xuất hiện. Tinh khiết thánh quang khí tức xuất hiện. Tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, cung binh thân thể trực tiếp đứng lên mà lại là đầy máu tồn tại. Hết thảy thì phát sinh trong nháy mắt. Chiến đấu sau thứ 9 giây vừa nhảy đến thứ 10 giây cung binh bị thẩm phán lôi long đánh lén. Đánh giết, mà liền tại cái này trong một giây, cung binh thân thể trực tiếp đầy máu phục sinh lần nữa đứng tại chủ thần trước mặt. Cung binh mang trên mặt kinh ngạc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì mở ra trang bị mặt bảng. Khi nhìn đến bên trong một kiện trang bị phía trên thời điểm cung binh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa Thiên Ngưng sau đó gật gật đầu lộ ra mỉm cười. Mà Thiên Ngưng thì là không biết làm sao nhìn lấy cung binh. Nàng không biết cung binh phục sinh cùng hắn có quan hệ gì. Nếu không vì cái gì cung binh lại đột nhiên đối với nàng lộ ra cái này ý vị sâu xa nụ cười. Quá dài thời gian, lúc này nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại cung binh. Aileen bên người người cao gầy cũng chính là cùng cung binh giao thủ qua ưng chuẩn mở miệng nói. Chuẩn bị tới nói qua 0.3 giây. Ngoạt tao, con mẹ nó ngươi bóp đồng hồ bấm giây. Cha cha, hiện tại không nhận nợ. Có ý tứ, thua thì thua, khác không thừa nhận a. Không có tí sức lực nào. Người hắn mèo đánh lén có mặt nói. Quy tắc nói hứa dùng sủng vật. Người ta cũng không có dùng sủng vật. Đầy đủ. Tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm chủ thần trực tiếp mở miệng. Thanh âm hắn để bốn phía an tĩnh lại. Ánh mắt phức tạp nhìn xem cung binh về sau. Chủ thần vung tay đem một kiện trang bị ném cho cung binh. Ta không tính thắng, ngươi cũng không có thua. Bất quá làm xong nhiệm vụ về sau, nếu ngươi lần nữa đặt chân thứ tư đại lục, khi đó nhưng liền không có những thứ này nhàm chán đổ ước. Chủ thần mang người nhanh chóng nhanh rời đi. Aileen hướng về cung binh nháy mắt mấy cái, sau đó đáng yêu phất phất tay. Nhìn lấy trên tay chuôi này sử thi cấp thắng lợi nữ thần chi mâu. Cung binh cười cười, miệng phía trên nói như vậy, thân thể vẫn là rất thành thật. Đưa mắt nhìn chủ thần bọn người rời đi, cung binh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vừa mới ngắn ngủi này 10 giây dường như qua một thế kỷ đồng dạng. Cái này 10 giây để hắn cải biến rất nhiều rất nhiều. Tuy nhiên xem xét hệ thống nhắc nhở chính mình không có hoàn thành cái kia thần cấp nhiệm vụ tuyệt vọng chi cảnh, nhưng là cung binh cảm giác khi đó mình đã xem như nửa chân đạp đến nhập cảnh giới kia. Khi đó chính mình thực tình tĩnh như thủy, không minh không gì sánh được. Nếu không như thế nào lại tại dưới tình huống đó phóng thích tất cả bản năng chiến đấu hoàn thành nghịch chuyển, trở nên thất thần về sau. Lúc này mặt nhật hàng lâm kỹ năng trạng thái biến mất cũng đem cung binh suy nghĩ đánh gãy. Cung binh nhìn về phía nơi xa, lúc này đại bộ phận ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Riêng là băng phong thánh điện Zess cùng Sylvie. Thế mà cung binh biết lúc này chính mình thuộc tính đã giảm phân nửa về sau không có khả năng lại có lực đánh một trận. Huống hồ đại não truyền đến cực độ choáng váng cảm giác. Vừa mới siêu thần phát huy hao tổn hắn quá nhiều tinh khí thần. Cung binh lắc đầu trở lại trong đội ngũ. Binh ca, miêu thần dẫn đầu chào đón. Hắn nhìn xem cung binh nghi ngờ nói. Vừa mới cái kia, kỹ năng phục sinh, lợi hại a lão đại. Tiểu long nhân chui vào quát. Lão đại vô địch ha ha ha ha. Ngươi, thiên ngưng hiếu kỳ nhìn xem cung binh. Ngươi cái kia. Kỹ năng phục sinh, rất giống, làm sao rất giống ta cái kia cánh. Đúng, cung binh do dự phía dưới lộ ra nụ cười. Thực ngày đó ta theo ngươi cái kia cầm tới. Đợi chút nữa, miêu thần đánh gãy hai người đối thoại. Những người kia tới, cung binh bọn người quay đầu. Chỗ đó Zess cùng Sylvie bọn người chậm rãi lại gần. Zess thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ. Trận đầu đánh xong. Hiện tại, cái kia trận thứ hai đi. Ta không có cách nào tái chiến. Cung binh ánh mắt vô cùng mệt mỏi. Hắn xem hắn người, giao cho các ngươi, có thể chứ? Yên tâm, hiểu phong tàn nguyệt vỗ ngực một cái. Boss bị ngươi giải quyết. Những thứ này tiểu lâu lâu là chúng ta. Binh ca ngươi rút lui a. Xem ra ngươi tinh thần tốt kém. Lão đại ngươi muốn không lo cao nghỉ ngơi sẽ đi. Nơi này giao cho chúng ta. Đúng. Thiên ngưng tựa hồ nghĩ đến cái gì nói ra. Bàn tử lần trước bên dưới đến bây giờ đều không có online. Ngươi tốt nhất nhìn xem hắn. Đã vài ngày. Vậy được. Cung binh cũng không già mồm. Hắn gật gật đầu nói. Giao cho các ngươi. Cảm ơn. Cung binh lui lại mấy bước rời đi trạng thái chiến đấu. Hắn biết hôm nay còn có Kratos thần khí khen thưởng, nơi này thế tất còn có càng thêm đặc sắc đại chiến. Bao quát cùng thánh tài hoặc là long hồn các loại công hội ở giữa cừu oán hôm nay đều sẽ bạo phát. Nhưng là hắn xác thực không có để lại tất yếu. Đây hết thảy chỉ có giao cho hắn bằng hữu, giao cho trong công hội hắn huynh đệ đi hoàn thành. Trước mắt hắc ám biến mất về sau. Cung binh lấy phía dưới mũ trò chơi. Cái này một đứng dậy đau nhức toàn thân không gì sánh được. Hắn biết mình lần này khoảng chừng vài ngày không có bên dưới. Nếu như không là phần lớn thời gian đều là lạc nội dung cốt truyện trong kia loại xem kịch trạng. Thái vậy hắn đã sớm muốn bị cưỡng chế đá lo cao. Loại kia trạng thái đối với thân thể tiêu hao rất thấp rất thấp. Mà lúc này đứng người lên sau cung binh run lên bần bật. Bởi vì cái này bốn phía căn bản không phải hắn nguyên bản nơi ở địa phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,